Hệ thống cực phẩm, chương 65, góc truyện audio.com. Khán giả phía ngoài được tận mắt chứng kiến thì kêu gào la hét như đánh hội đồng. Chơi bạo lực như này mới phê a cơ mà thằng nhóc đó cũng ghê thật. Đập con có quỷ đó sấp mặt xuống cho đồng bọn cùng ghè cái chiêu đó ta nhìn ở đâu rồi. Khá quen mắt a, nhưng cũng không có nhớ rõ theo thuyết âm mưu. Thằng này chúng đòn xong chết chết CMM. Nó sống lù trước mặt ra, đập chết CMN Tuyết với trả mưu của mày giờ. Khán giả bàn tán như một lũ tập thể xem XXX chia sẻ kinh nghiệm vậy. Đã vậy, mỗi người một chút mắm, một chút muối, nào là đánh nhau gần chết, hấp hối, mỹ nhân hôn cái tỉnh lại liền, sức mạnh cân tim, vậy mà cảm giác cắm trại chưa đã, tụi này vẫn đi ăn uống đập đá quay tay với nhau được. Chỉ có Emilia lôi Yasuo ra khỏi đám người tỉ tỉ. Yên tâm ta không sao mà Yasuo vỗ ngực xưng tên sau đó nghĩ ra gì đó lại khụ khụ một. Hai tiếng vậy mà còn bảo không sao. Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe Emilia tức giận nhìn hắn một chút rồi lại thôi. Dù sao hắn cũng đang bị thương a. Mà cái đám chết tiệt kia chúng nó kéo nhau dình hai người làm Emilia xấu hổ không thôi. Dù sao cũng xác định tình cảm rồi nhưng có người nhìn hai người như vậy vẫn rất ngượng ngùng a, để lại Yasuo mà rời đi. Yasuo thì nhìn mấy thằng chết bầm này như muốn cho ăn đòn. Thấy Yasuo hướng tới, Hoành Vương kêu hình như thằng xua nó thấy anh em ạ, quay sang bên cạnh đã thấy anh em chuồn lẹ rồi cái định mệnh anh em. Có phúc cùng hưởng có nạn thì chạy à, một bọn như CC vừa chửi vừa chạy theo đám kia. Yasuo của chúng ta cũng cay lắm chứ. Bọn này nó phá thôi rồi. Cơ mà với cái sức hồi phục châu CMN bò thì bị thương như vậy chưa đủ à. Chỉ là muốn Emilia quan tâm thôi mà nghĩ đến bọn tó má kia lại tức ba người Hoành Vương. Tiên Vũ, Long Tinh lại hội tụ này Tinh. Vũ, tao nghĩ thằng xua không tha cho anh em mình đâu Hoành Vương có kè. Một mình mày thôi hai người kia hét lên. Đi với thằng này nhiều có ngày thằng kia nó đập cả ba mất. Liệu hồn mày với nó Vương à? Không nó đập mày sấp mặt như con cóc đó Long Tinh kêu một câu khiến Hoành Vương có hơi run lên một chút. Nhìn thằng đó bạo lực bỏ mía, đâu có hiền lành mát tính như tao Hoành Vương đang ngửa mặt nhìn trời vừa cười vừa tự sướng liền đụng phải hai thằng Tinh. Vũ cái lề gì thốn? Hoành Vương nói nghe nhẹ như không giờ mày có lẽ được mắt xa đó. Thằng xua nè nói xong hai thằng liền kéo Hoành Vương lên đứng mũi chịu sào ơ chết mịa. Tao lộn, coi như tao chưa nói gì đi Vương phân bua tao đã làm gì mày chưa? Thằng lờ, Yasuo kêu lên ừ thế người anh em tìm tao có chuyện gì nói xong thằng bé đứng lại gần Yasuo như gạ. Yasuo nhìn hai thằng Tinh. Vũ thì chúng nó kêu tao không quen biết thằng này tao kêu mấy đứa qua đi quẩy chút. Lâu không đụng chạm rồi y xua như ngơ nói. Đệ, thế mà làm bọn này hết hồn ba thằng đồng thanh đáp. Ngồi trong một quán trà trên lầu 2, 4 thằng ngồi thì ba thằng than quẩy của mày đây hả xua từ từ. Chút xem tao trình diễn một lúc sau có mấy người cùng Emilia đi đến gây không ít náo động a, lần này thì toàn là mỹ nữ nha. Và sau đó có rất nhiều công tử ca đến hỏi thăm có điều họ đều ngồi luôn vào bàn cùng Yasuo. Mấy thằng Vương, Tinh, Vũ thì trợn mắt nhìn hắn chỉ có thể thầm than mày cũng đừng đinh tán gái trước mặt bọn này nha. Làm anh em tủi thân, kéo theo đó là một lũ quân tử quần là áo lụa tiến đến làm quen thì toàn gặp sự cố. Không may, bất hạnh, người thì trượt té. Háo sắc bộc lộ, đứng ngồi không yên, cháy áo, nước bắn vào mặt nhìn toàn thanh niên thảm thiết khi có ý định tiến vào gần mấy người thì ba thằng cũng hiểu mình ngồi đây được là tốt lắm rồi. Yasuo cũng làm mấy món bưng ra khiến ba thằng có chút sợ. Thằng xua nó tính chơi anh em mình riêng hả Tiên Vũ hỏi nhỏ hai thằng. Nhưng hai đứa kia lắc đầu không biết. Chỉ là đến khi nhìn mấy cô gái ăn gần phân nửa thì bọn này mới dám nếm thử. Con mẹ nó, có chút nghi vấn thằng này. Mà thôi kệ công nhận là ngon thật ăn đã tính sau ba thằng như bị bỏ đói bao năm cũng bắt đầu càn quét. Vị bếp trưởng cũng cảm ơn hắn vì công thức mấy món ăn mới này đúng là rất hút khách à, nhìn mấy thằng cũng không kiêng kỵ gì mà chén hắn cũng đóng cho. Một câu chúng mày không sợ tao cho đọc vào à, sợ gì? Có tẩu tẩu bảo kê, bọn này cóc sợ ba thằng đồng loạt cùng nói khiến cả đám mỉm cười, còn Emilia cũng có chút ngượng ngùng lẫn vui vẻ, một ngày trôi qua đầy ắp niềm vui tiếng. Cười, cách chương.